Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép là được gửi đến tập số 142 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là tập trước thì chúng ta đã được thấy một trận chiến kịch liệt giữa Miêu Nghị, Yến Bắc Hồng cùng với ba mươi mấy tu sĩ gì đó của Nhật Hành Cung. Một mình Miêu Nghị thì đã làm thịt hết 19 thằng. Một thằng thì là bị Miêu Nghị gọi là trong lúc gọi là đến dùng một thương xuất ra gọi là hỏa diễm thiêu chết. 9 người khác thì trong lúc là đuổi chết Miêu Nghị bị một Miêu Nghị dùng một đòn hồi mã thương và dùng thương là một thương mà giết 10 người ấy. Đấy là giết chết. 9 người còn lại thì sau khi đuổi Miêu Nghị, Miêu Nghị lúc đó đã đạt tới cảnh giới Hồng Liên nhất phẩm và đã sử dụng hạc ma sử để giết chết 9 người. Cùng lúc đó thì người của Mộc Hành Cung đã đến, ba người hành tẩu vây giết một tu sĩ Tử Liên bên phía Nhật Hành Cung. Sau khi thì chiến đấu xong thì cũng không thấy Trình Ngạo Phương nói gì với Miêu Nghị về vấn đề làm điện chủ thân kiêm hai điện. Rồi thì sau đó thì về Thủy Hành Cung thì Miêu Nghị đã một mình bỏ về. Lúc này thì đang vui vầy bên Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào thì quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên hãy để lại một bình luận comment, cảm xúc cũng như like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện. Tu vi đạt đến Hồng Liên cảnh giới thì không cần phải nhét luyện được châu vào trong miệng nữa, nắm trong tay là đủ luyện hóa. Ngày hôm nay Miêu Nghị thở từ từ ra một hơi, trạng thái kích động hiện lên rõ ràng trên mặt. Trước khi đạt đến Hồng Liên thì tốc độ luyện hóa trong mỗi ngày là 187 viên luyện lực châu thuộc nhóm hạ phẩm, nay đạt đến 374 viên. Nói cách khác, tốc độ đã bùng nổ lên gấp đôi. Nếu như mọi chuyện không ngoài dự đoán, có thể từ Hồng Liên nhất phẩm đạt tới Hồng Liên nhị phẩm thì cần là 1.350.000 viên hạ phẩm luyện lực châu. Cứ với tốc độ tu luyện này thì đột phá đến nhị phẩm chỉ cần thời gian là 9 năm rưỡi, không quá 10 năm. Không đến 10 năm mà tu vi có thể đột phá lên một cấp bậc Hồng Liên. Tốc độ tu luyện này có hơi kinh người. Đến cả bản thân Miêu Nghị cũng chấn động luôn. Thật sự là hắn không nghĩ tới sau khi tu vi đột phá tới Hồng Liên cảnh giới thì tốc độ tu luyện lại có thể bùng nổ gấp đôi như vậy. Quả thật là khác xa so với những thuyết pháp mà Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý đã nghe tới trước. Lúc đầu thì chỉ nghe Não Bạch nói công pháp tu luyện tinh hỏa quyết không tầm thường, bảo hắn không được tiết lộ. Và lúc đó, hắn cũng không cảm thụ được ưu thế tinh hỏa quyết đem lại. Có thể cảm thấy tinh hỏa quyết tốt hơn một chút so với công pháp tu luyện thường, nhưng có vẻ như cũng không được tính vào loại công pháp tu luyện cao cấp nhất. Hình như giới tu hành cũng không thiếu công pháp mạnh mẽ ưu việt hơn tinh hỏa quyết. Nhưng kèm theo tu vi càng lúc càng tăng cao, càng lúc càng hiểu rõ tinh hỏa quyết, càng có thể cảm nhận được tầm cỡ đáng sợ của tinh hỏa quyết. Có vẻ như tinh hỏa quyết này không giống với thứ công pháp tu luyện khác. Dù công pháp tu luyện khác lợi hại hơn nữa thì bản chất cũng là chết thôi, nhưng tinh hỏa quyết thì sống đấy. Loại công pháp tu luyện này có thể tự mình phát triển, chỉ cần có điều kiện phù hợp, bản thân công pháp có thể tiến đến đẳng cấp càng cao hơn. Có thể nói đã cho hắn là nhiều lần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vào giờ khắc này, lòng tin của hắn với ước hẹn ngàn năm giữa chính hắn và lão bản nương càng vững vàng hơn không ít. Không nói hai lời tiếp tục tu luyện. Sau khi bế quan mấy ngày, Tuyết Nhi tiến đến gõ cửa. Đại nhân, Diêm Tu đến báo, nói rằng nhân mã của Trấn Giáp Điện đã trở lại rồi. Người mà ngài muốn gặp đang chờ ở bên đó. Miêu Nghị vẫn nhắm hai mắt ngồi khoanh chân, nói một cách thờ ơ. Bảo họ đến đại điện mà chờ đi. Dạ. Tuyết Nhi vâng mệnh mà đi. Sau khi luyện hóa hết chút nguyện lực châu cuối cùng trong tay, Miêu Nghị mới từ từ mở mắt xuống giường. Đi tới trước cửa thì gặp hai thị nữ đang đứng chờ. Đã thành hình thành thói quen, giang tay ra, Thiên Nhi Tuyết Nhi liền tiến đến sửa sang quần áo chỉnh tề cho hắn. Rất nhanh thì quay lại vị trí sau hắn. So với đại điện nhị sự của Thủy Vân Phủ, thì đại điện của Trấn Giáp Điện lớn và khí thế là chuyện đương nhiên hơn rồi. Miêu Nghị bước đến bảo tọa dành cho điện chủ ngồi xuống. Hai nữ chia nhau đứng hai bên. Ngay lập tức người đứng phía dưới ôm quyền vừa đồng thanh hô lên: "Tham kiến điện chủ." Miêu Nghị giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ, ánh mắt hơi lướt qua những người phía dưới. Vốn là 10 vị sơn chủ của Thủy Vân Phủ thì nay chỉ còn lại 8 người. Tiêu Vĩnh Điền cùng Ngưu Lộc Công thì đã tử trận trong một trận chiến trước đó. Trước mắt chỉ còn Trần Phi, Cát Tú Tú, Thạch Mãn, Dương Diệu Thanh, Đan Đan Đan Đan, Đinh Giải, Cốc Bình, Chữ Tái Lai. Mộc hành tẩu Mộc Thái Lai cùng Hồ Đức Phúc vẫn còn trong Thủy Vân Phủ như cũ. Về phần hai tên cấp sự còn lại thì đã không may tử trận rồi. Đối với trận chiến Nhật Hành Cung lần này, có một số chuyện đều lọt vào tai mắt Miêu Nghị. Tuy rằng những người trước mắt vẫn còn chưa đạt, nhưng cũng coi như là khiến hắn hài lòng. Ít nhất cũng nghe theo sự chỉ huy của hắn, không chùn bước khi chiến đấu. Chư vị đã phải cực nhọc trong trận chiến này rồi. Miêu Nghị gật đầu để khẳng định cũng như tuyên bố một câu dửng dưng mà nói: "Thường." Diêm Tu đang đứng dưới bậc thang vừa nghe thấy vậy liền phát nguyện lực châu đã chuẩn bị trước đó cho từng người. Mỗi người nhận được 500 viên hạ phẩm nguyện lực châu. 10 người thì lấy phần thưởng, vừa khéo tròn con số 5.000 viên được lấy ra. Không phải Miêu Nghị không lấy ra nhiều nguyện lực châu hơn, có nhiều tu sĩ Hồng Liên bị chết trận như này. Như vậy chiến lợi phẩm thuộc về mình hắn, còn Triệu Phi Tư Không Vô Ý thì đều cương quyết từ chối phần chiến lợi phẩm được chia sẻ từ hắn. Số lượng đoạt được trong lần này cũng là con số không nhỏ. Chỉ tính tam phẩm thôi, bảo vật cũng đã có mấy món. Cho nên cũng không phải hắn không có đủ đồ để thưởng một cách hậu hĩnh, mà là loại ban thưởng này không nên quá nhiều. Trước đó thì hắn muốn bảo đảm an toàn cho cấp dưới, nên đã ban xuống nhất phẩm pháp bảo thuộc về mình cho cấp dưới hết rồi. Nếu cứ tiếp tục ban thưởng ào ào xuống dưới thì sau này thực sự sẽ xảy ra chuyện có thưởng cũng như không. Thưởng nữa cũng không đủ hài lòng. Mọi chuyện cũng đều có giới hạn của nó. Tạ ơn điện chủ ban thưởng. Mọi người chắp tay tạ ơn. Miêu Nghị lại viết một mạch các pháp chỉ bổ nhiệm liên tiếp giao cho Tuyết Nhi đang ở bên người. Tuyết Nhi lại đi xuống bậc thang để đưa cho Diêm Tu. Diêm Tu xem qua tất cả là pháp chỉ bổ nhiệm lên chức phủ chủ. Trong lòng y ngấm ngầm kinh ngạc. Thế này thì quả thật đúng là gà chó lên trời rồi. Sau khi phát xuống lần lượt các pháp chỉ bổ nhiệm, trên tay mỗi người bọn họ đều đang hưng phấn hết. Đến cả Mộc Thái Lai cùng Hồ Đức Phúc cũng có phần. Toàn bộ 10 người đều được bổ nhiệm làm phủ chủ của các phủ trực thuộc Trấn Giáp Điện. Đây mới thực sự là ban thưởng hậu hĩnh. Trong đó cũng có người cầm sợ bỏng tay, ví dụ như người tu vi không đủ. Ví dụ như Trần Phi mới đạt tới tu vi thanh niên nhất phẩm, chưa đạt tới thanh niên ngũ phẩm thì thật sự lo lắng mình sẽ không khống chế được cấp dưới. Cho nên Trần Phi chủ động ra cửa hàng chắp tay nói: "Tạ ân điển to lớn của điện chủ, chỉ là tu vi tí chức yếu kém, sợ có thể khó có thể đảm được trách nhiệm, kính xin điện chủ dùng hiện tài khác." Miêu Nghị nhắc tay lên nói: "Chỉ là cho các ngươi giữ chức mà thôi, nhớ có biến cố gì thì cũng tiện chỉnh sửa để ngăn chặn. Sau khi các ngươi trở về phải nhớ kỹ, trong thời gian sắp tới thì Thủy Hành Cung có thể sẽ có chút náo nhiệt đấy. Về thái độ của cấp dưới đối với chuyện các ngươi lên chức phủ chủ thì cũng sẽ có không ít người không phục. Các ngươi tạm thời không cần phải để ý tới, cũng tận lực tránh để xảy ra mâu thuẫn giữa bản thân và cấp dưới. Cứ tạm thời nhịn chút, đợi ít ngày nữa ta xem tình huống một chút, rồi sẽ nói sau." Mọi người đều nhìn lẫn nhau, chuyện mà kẻ dưới không phục thì bọn họ làm phù chủ cũng là dự đoán được. Nhưng về phần Thủy Hành Cung sẽ hơi náo nhiệt, thì có cái gì náo nhiệt chứ? Mấy ngày sau khi toàn bộ Thủy Hành Cung nhấc lên sóng to gió lớn, những chư vị có mặt ở vào đây lúc này mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của điện chủ là gì. Té ra trong chuyện kết minh cùng Mộc Hành Cung để đánh Nhật Hành Cung, Thủy Hành Cung phải trả giá là một nửa lợi ích để đổi lấy cái kết minh nhục nhã ấy. Thủy Hành Cung đã cúi đầu xưng thần với Mộc Hành Cung. Thủy Hành Cung triệu tập chư vị điện chủ lại để nghị sự. Mèo nghị cáo ốm công ty chỉ giải thích bị thương nặng chưa lành. Trong đại điện nghị sự của Thủy Hành Cung, tâm trạng của các điện chủ đều có chút kịch liệt, bởi vì động chạm đến lợi ích đáng lẽ phải thuộc về một phần bọn hắn, có thể nói là quần chúng đang phẫn nộ. Đào Thanh Ly kiên nhẫn giải thích, hỏi mọi người nếu như không làm như vậy thì Mộc Hành Cung dựa vào cái gì để kết minh với chúng ta? Dựa vào cái gì mà buông tha cho Thủy Hành Cung chúng ta, cho chúng ta cơ hội vượt qua nguy hiểm lần này? Nếu không chịu được nhục nhã để có thể kết minh, thì ở đây sẽ còn lại mấy người có thể sống sờ sờ mà đứng nói chuyện ở chỗ này. Lý lẽ thì rất có lý, nhưng bị cướp đoạt đi một nửa lợi ích của bản thân một cách cháo trợn thì ai mà chịu nổi chứ? Mọi người đương nhiên đối chất lại vì sao không nói sớm. Ngụ ý vì sao lừa gạt chúng ta. Cuối cùng thì Triệu Phi đứng dậy, phóng to giọng nói như để chờ mệnh lệnh của Đào Thanh Ly. Nếu như các vị điện chủ đều khó chịu với chuyện này, nếu như các vị điện chủ có lòng tin có thể đánh một trận cùng Mộc Hành Cung, thì chúng ta đây liền xé bỏ ước định, cùng lắm thì liều mạng, cá chết lưới rách một trận với Mộc Hành Cung. Chư vị điện chủ cảm thấy như thế nào? Lời này vừa ra, liên quan tới vấn đề tính mạng thì mọi người lập tức im vang phắc. Không có người hưởng ứng, cũng không có người lên tiếng. Thoáng cái cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Còn có một nửa lợi ích cùng vinh hoa phú quý vẫn còn nguyên. Tóm lại, vẫn tốt hơn việc ném đi tính mạng của chính mình. Chuyện xảy ra trong đại điện nghị sự của Thủy Hành Cung vẫn được Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý kể lại cho Miêu Nghị đến khi họ xem Miêu Nghị. Miêu Nghị chỉ cười cho qua chuyện, không tiếp tục tham dự. Nửa tháng sau, Mộc Hành Cung lần lượt dẹp yên các nơi của Nhật Hành Cung. Trình Ngạo Phương tự mình đến Thành Ngọc Đô Phong để bái kiến quân sứ Nhạc Thiên Ba. Trình Ngạo Phương cũng không hổ là thân tín của Nhạc Thiên Ba, có thể đạt được pháp chỉ một mình chiếm hai cung từ trên tay cung chủ Nhạc Thiên Ba một cách thuận lợi, trở thành cung chủ danh chính ngôn thuận của cả hai cung. Đại chiến của ba cung lần này có tới hơn 10 vạn nhân mã tham gia. Đào Thanh Ly cũng không tránh được việc phải đến gặp quân sứ ở Ngọc Đô Phong để khai báo mọi chuyện, nên cũng đi cùng với Trình Ngạo Phương. Khi Đào Thanh Ly trở về còn tuân mệnh quân sứ mà dẫn theo hai tên sứ giả, một tên là người trong thương hội, tên khác là đô đốc phủ Lan Hầu của Đô Thành. Vậy mà hai người có địa vị phi phàm này trực tiếp đi Trấn Quý Điện để bắt Từ Kính Tùng về thẩm vấn, còn náo loạn thương hội ở Trấn Quý Điện đến mức gà bay chó chạy. Điện chủ Trấn Quý Điện là Thân Hoài Tín cũng không biết Từ Kính Tùng bị quấn vào chuyện gì trong đó. Hành tàu của một điện dưới quyền lại làm kinh động tới mức đại đô đốc của đô đốc phủ cùng tầng lớp cao trong thương hội phải đích thân đến, có thể nói là khiến cho Thân Hoài Tín hãi hùng khiếp vía. Dù sao Thân Hoài Tín cũng tận mắt nhìn thấy Từ Kính Tùng bị kéo đi Lan Hầu, bị đánh cho gần chết, hành hạ đến không còn hình người nữa. Thậm chí Lan Hầu cũng không cho một lời nhắn nhủ nào, liền trực tiếp mang Từ Kính Tùng đến Đô Thành. Sau đó thì không còn người nào gặp Từ Kính Tùng nữa. Dĩ nhiên là Miêu Nghị muốn nghe chuyện gì đã xảy ra, nhưng Đào Thanh Ly cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ giải thích là quân sứ cho phép để cho Thủy Hành Cung phối hợp với việc điều tra của Lan Hầu. Chuyện liên lụy tới thương hội, bản thân Miêu Nghị lại là nửa thành viên của thương hội. Hắn lại đến tìm Văn Phương để nghe ngóng tin tức. Văn Phương cũng không biết rõ ràng chi tiết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đã từng láng máng nghe được chuyện liên quan đến sự kiện diễn ra vài chục năm trước. Trưởng quỹ trước đây của thương hội Trấn Quý Điện tôn là Tô Yên Nhiên ra ngoài để làm việc thì đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Vốn là chuyện này đã qua, cấp trên thương hội cũng không truy cứu, không biết vì sao lần này lại lôi chuyện đó ra để điều tra. Miêu Nghị có chút nghi ngờ, chỉ với lá gan Từ Kính Tùng mà lại dám hạ độc thủ với người trong thương hội sao? Nhưng rất nhanh thì thương hội Tiên Quốc đã xảy ra một chuyện lớn khiến cho toàn thể tu hành giới phải chú ý. Hồ Duyên Thái Bảo, người chấp trưởng thương hội Tiên Quốc, đã hoàn toàn buông tha quyền to trong thương hội, để lại cho 5 tên đệ tử khác của Tiên Thánh Mục Phàm Quân chia nhau quản lý các bộ phận thuộc về thương hội. Ngay sau đó thì mấy trăm thiên tân tín bên trong thương hội đi theo Hồ Duyên Thái Bảo nhiều năm đều bị chém giết. Tiếp theo đó, tất cả quan phủ thuộc địa phương ở các vùng trong Tiên Quốc đã tổ chức một loạt hành động quy mô lớn hướng vào đệ nhất gia tộc Tiên Quốc Hồ Duyên Thế Gia, khám xét nhà cửa, người trong dòng họ Hồ Duyên, tịch thu tất cả tài sản để cho vào thương hội. Mà mấy vạn con cháu Hồ Duyên Thái Bảo thì không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng bị hốt gọn một mẻ, bắt bỏ vào trong thành nguyện phủ, trở thành tín đồ, mất đi tự do. Có thể nói chỉ trong nháy mắt, từ một đại gia tộc hiển hách nhiều năm, hưởng hết vinh hoa phú quý, đã ngã vào vực sâu. Từ nay về sau phải làm trâu ngựa, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Lập tức, lời đồn đãi trong giới tu hành lan ra bốn phía. Nói gì đó như là Hô Duyên Thái Bảo mưu đồ làm loạn, muốn xoán triều, đoạt vị, ý đồ tranh giành bảo tọa của tiên thánh. Nhưng người minh mẫn cũng biết chuyện này không có khả năng xảy ra. Hô Duyên Thái Bảo cũng không có thực lực kia để chống lại năm thánh khác. Dù cho mưu chuẩn xoán vị thành công, chỉ sợ tiếp theo chính là lúc bất mạng. Hô Duyên Thái Bảo không ngu tới mức như vậy. Lại là Từ Kính Tùng, lại là Thương Hội Tiên Quốc, còn liên quan tới Hô Duyên gia. Dù ít hay nhiều miêu nghị, cũng đều dính líu tới những thứ này. Trong lòng hắn nhen nhóm lên ngọn lửa hoài nghi đang cháy âm ỉ. Sẽ không liên quan tới hắn chứ? Không biết sao lại không có người nói chân tướng cho hắn biết. Hắn cũng chỉ có thể đoán, mò trong lòng nghi ngờ. Có những chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra khi những dư âm của đợt sóng trước vẫn chưa dừng lại. Đích thân Từ Không Vũ Ý chạy tới trấn giáp điện. Khi tìm thấy Miêu Nghị thì thở dài một tiếng. Mộc Hành Cung đã phái người đến để giao pháp chỉ bổ nhiệm cho người. Người đang ở trong cung. Cung chủ gọi người tới gặp. Bên người Trần Ngạo Phương cung chủ Mộc Hành Cung có hai người tỵ nữ tên là Tình cùng Vũ. Không giống lối đặt tên của những thị nữ khác. Tức là không phải hai chữ thì là ba chữ, nên có chút khác người. Tình Đại Ca Cô và Vũ Tiểu Cô Cô. Miêu Nghị cùng Tư Không Vô Ý vội vàng tới Thủy Hành Cung, ở trước vách núi Chu Lan. Đào Thanh Đi đang đứng nói chuyện phiếm với Tình Cô Cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên Miêu Nghị gặp Tình. Hắn tiến lên hành lễ nói. Ti chức xin được bái kiến cung chủ, xin ra mắt Tình Cô Cô. Thần sắc Đào Thanh Đi mang vẻ phức tạp. Nói thật ra thì nàng rất muốn giữ Miêu Nghị lại, bởi vì bây giờ biết rõ người tài đáng quý, nhưng biết bản thân không giữ được. Mấy lần nghị sự của Thủy Hành Cung thì Miêu Nghị đều từ chối tham gia bằng lý do thương nặng chưa lành, đã tỏ rõ thái độ rồi. Trên thực tế thì Miêu Nghị đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian gần đây, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Trình Ngạo Thiên không gọi hắn đến Bộc Hành Cung nữa thì hắn cũng không định ở lại Thủy Hành Cung đâu, chuẩn bị tìm con đường phát triển khác. Kỳ thật là do tình cảm cá nhân với Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý khiến hắn không thể đại triển quyền cước trong Thủy Hành Cung. Nói tuyệt ra là tiền đồ bị ngăn cản. Bổn cung đã giao giấy tờ cho Tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người Mộc Hành Cung. Đào Thanh Ni cường nói, rất ngượng ép. Miêu Nghị chỉ có thể vừa im lặng, vừa khom lưng chắp tay xem như tạ ơn. Cũng không biết phải nói điều gì cho ổn. Tình Cô Cô thì giơ lên một nắm tay đang nắm một khối ngọc điệp tuyên chỉ. Tuân theo pháp chỉ của cung chủ Mộc Hành Cung bổ nhiệm Miêu Nghị giữ chức điện chủ của Trấn Nhâm Điện cùng Trấn Quý Điện trực thuộc Mộc Hành Cung, kiêm chức tọa tiền hành tẩu cho cung chủ Mộc Hành Cung. Hai cái điện thuộc hạng bét nhất, trong bọn Miêu Nghị đang thầm chửi rủa một chút, thầm chửi cái tính keo kiệt của Trình Ngạo Phương. Dù là đổi đến vị trí của một điện khác có thứ hạng lớn hơn một chút thì cũng tốt hơn. Phải biết Mộc Hành Cung không giống với Thủy Hành Cung. Nguyên do mà Thủy Hành Cung được gọi với cái tên Thủy Hành Cung vì có liên quan tới tình trạng địa lý có nhiều nước, nhiều hồ ở trong khu vực này. Thiên nhiên sinh thành, sông nước xanh biếc chiếm phần lớn diện tích, nên thiếu chỗ thích hợp cho các tín đồ. Mà Mộc Hành Cung thì tuyệt đối là nơi thích hợp lý tưởng cho các tín đồ. Vùng đất nhiều gỗ thì đương nhiên cũng nhiều nguồn nước, chất lượng tốt. Dĩ nhiên cũng thích hợp cho việc trồng trọt. Cuộc sống có sẵn củi lửa, cùng các loại vật dụng cần thiết, thì đương nhiên là sung túc. Phần lớn tín đồ tụ tập ở cạnh nơi cách nguồn nước không xa, thiếu nước thì sống không nổi, mà nơi có đủ điều kiện trồng trọt thích hợp liền có thể đảm bảo tín đồ được ấm no. Cho nên hoàn cảnh ở Mộc Hành Cung gần như có thể thỏa mãn hết thảy điều kiện cần thiết cho cuộc sống tín đồ. Điều kiện tuyệt hảo như thế, số lượng tín đồ trong lãnh thổ Mộc Hành Cung gần như đã gấp 5 lần Thủy Hành Cung. Nói cách khác, Mộc Hành Cung đạt được lợi ích gần như là lớn gấp 5 lần Thủy Hành Cung. Chỉ cần cai quản một Mộc Hành Cung thì đã thu được lợi ích lớn hơn nguồn thu hoạch của 5 cái Thủy Hành Cung. Nghe nói bên Nhật Hành Cung cũng không thua kém nơi nào. Trình Ngạo Phương có thể chiếm được địa phương như vậy đương nhiên là liên quan đến chuyện mụ là thân tín của Nhạc Thiên Ba. Mà Đào Bà Bà chiếm địa phương kém như vậy thì đương nhiên cũng có nguyên nhân. Vốn là vào lúc trước, bà ta không đủ tư cách làm công chủ. Tiền Thánh Mục Phàm Quân có thể ban chức công chủ cho bà đã là ưu ái và an ủi rồi. Nếu tiếp tục kén cá chọn canh nữa sẽ khiến phần lớn người phẫn nộ. Huống chi Tiên Thánh còn phải bảo vệ bà ta nhiều năm như vậy. Nhưng toàn thể khu vực Mộc Hành Cung cũng được phân chia. Trung Quy vẫn có vùng rất tệ. Dù ở đâu thì cũng không có khả năng nơi nào cũng có điều kiện giống nhau như đúc. Cho nên, không giống với các thứ hạng trong Thủy Hành Cung, tính từ Giáp Điện đến Quý Điện cũng chỉ là cho có. Đến điện nào trong Thủy Hành Cung thì cũng không khác nhau mấy. Tên thứ hạng trong Giáp, Mộc Hành Cung lại thật sự là nơi tốt nhất. Cái điện này có số lượng tín đồ ngang ngửa với tổng số lượng tín đồ của cả 9 điện có tiêu chuẩn hạng bét. Nếu lại nói xuất tiền thêm một điện nữa, cái chấn giáp điện này cũng sẽ càng vượt qua Thủy Hành Cung nhanh thôi. Vì cái gì Trình Đạo Phương giữ trụ phu của nàng ở lại làm điện chủ chấn giáp điện? Dĩ nhiên là vì muốn người của mình có được vị trí tốt. Vào lúc này, chấn quý điện mà Miêu Nghị sắp sửa tiếp nhận chính là cái điện hạng bét nhất. Chấn nhầm điện thì tốt hơn một chút. Có thể coi như một nửa điện cũng không sai rồi. Nếu như xem xét đến điện của tư hạng nhìn hơn một chút thì là chấn tân điện, thì có thể ngang với hai cái điện. Nhưng Trình Ngạo Phương lại cố ý giao hai cái điện tồi nhất cho hắn. Nhưng mà Miêu Nghị cũng đã thỏa mãn rồi. Lúc ấy hắn chưa vọt qua thanh liên tu vi. Có thể đồng ý cho hắn một mình thân trai quản hai điện, lại kiêm thêm hành tẩu thì đã là vinh hạnh vô cùng đặc biệt. Đòi hỏi nữa là quá mức. Ít nhất thì đãi ngộ này cao hơn khi ở Thủy Hành Cung nhiều. Trong bụng đang lải nhải thì vẫn cứ lải nhải. Ở ngoài mặt Miêu Nghị vẫn biểu hiện khách khí nói: Miêu Nghị xin kính cẩn tuân theo pháp chỉ. Hai tay của hắn lấy ra ngọc điệp đón pháp chỉ. Sau khi tình cô tuyên chỉ thì cười nói: Xin chúc mừng Miêu điện chủ nhé. Công chủ có lời giao cho ta tuyên chỉ lại. Công chủ nói một bộ phận nhân thủ bên Nhật Hành Cung thừa rất nhiều ghế trống, đã phân phối một nửa thuộc hạ trong hai điện của người qua đó. Tính từ thời điểm này đến tuế trước thì chỉ còn chưa đầy 2 tháng, bảo người lập tức nhậm chức bố trí địa phương cho ổn định, cũng không được phép bỏ lỡ tuế trước, nếu không thì chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Biểu nghị cung kính: Làm phiền đại cô hồi bẩm công chủ, cứ nói ti chức đã ghi nhớ trong lòng. Thế thì tốt. Tình cô xoay người về phía Đào Thanh Đi chắp tay: Đào công chủ, ta còn có việc nên không quấy rầy nữa. Ta phải đi trước đây. Xin cáo từ. Đào Thanh Ly vươn tay ra tiễn, đưa mắt nhìn người ta từ trước vách núi Chu Lan bay vụt vào giữa bầu trời rồi biến mất. Quay đầu để lại cùng với Tư Không nói nhiều câu chúc mừng cho Miêu Nghị. Miêu Nghị tạ ơn rồi chắp tay nói: Công chủ, ti chức có một yêu cầu quá đáng, muốn mang mấy tên thuộc hạ đã theo ta nhiều năm cùng đến giữ chức trong Mộc Hành Cung. Không biết công chủ có thể dơ cao đánh khẽ được không? Đương nhiên Đào Thanh Ly sẽ không ngăn trở, gật đầu mà cười đáp ứng. Mùi vị chia lìa trong không khí qua hơi đậm rồi. Miêu Nghị nói giỡn để hưởng ứng câu chuyện. Lần trước có nghe Triệu Phi nói là công chủ cùng Tư Không Vô Ý đang định tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó chớ quên thông báo cho ti chức biết, ti chức chắc chắn sẽ đến xin uống chén rượu mừng. Tư Không Vô Ý gượng cười mà nói: Chỉ sợ tạm thời không để tiện lo liệu chuyện hôn lễ, người không phải không biết tình hình trước mắt sao? Miêu Nghị sững sờ một chút nhanh chóng hiểu rõ trong lòng. Lúc này là khoảng thời gian mà những người phía dưới đang rầm rĩ đáng lòng. Bây giờ mà tổ chức hôn lễ, có lẽ ở ngoài mặt thì người ta chúc phúc một cái, nhưng khi quay lưng đi không biết xem mắng té tát ra sao, quả thật không thích hợp để lo việc cưới xin cho tử tế. Sau khi đôi bên bàn bạc một chút về chuyện qua lại dưới địa bàn các bên, đôi vợ chồng dõi theo bóng dáng Miêu Nghị vụt qua bầu trời mà đi. Đào Thanh Ly thu hồi ánh mắt nhìn vào Tư Không Vô Ý đã im lặng thật lâu, có chút buồn bã chán nản. Từ Tinh Túc Hải đến Thủy Hành Cung, các ngươi vẫn luôn cùng tiến cùng lui, là ta đã làm liên lụy tới các ngươi. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu không bị vướng bởi bản thân nàng thì chỉ sợ rằng người ta không chỉ có mỗi mình Miêu Nghị thôi đâu. Tư Không Vô Ý cười hề hề, vươn tay ôm vòng eo mềm mại của nàng một cách hào sảng, rồi trực tiếp kéo nàng vào trong ngực mình, lắc đầu nói: "Tư không ta có thể cùng cung chủ bồi ngủ, đã là được lợi rồi." Đào Thanh Ly thẹn thùng cắn môi, đấm y một cú rồi lại nghe Tư Không Quý thở dài: "Ta được lợi thì được lợi, không tổn hại gì, lại làm liên lụy tới Triệu Phi. Để hôm nào đó thì ta sẽ nói chuyện trực tiếp với Miêu Nghị. Nếu có cơ hội thích hợp liền bảo hắn kéo Triệu Phi ra khỏi nơi này thôi. Đến lúc đó thì hai ngươi là không ai ngăn trở được. Ngươi cũng không nên ngăn trở, được không?" "Ta sẽ không ngăn trở, chỉ là nếu như bọn hắn đều đi rồi, trong đám thủ hạ của ta quả thật là không có kẻ nào dùng được trong lúc nhất thời đâu." "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù Tư Không Vui ý ta là kẻ thô lỗ, nhưng trong lòng vẫn rất hiểu rõ một số việc. Miêu Nghị trọng tình trọng nghĩa, ngươi không làm chuyện có lỗi với hắn thì hắn cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Nhưng nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Chuyện gì cũng đều làm được. Triệu Phi sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin tưởng thì nhất định sẽ làm bằng hữu bằng cả tấm lòng. Cho dù hai người này rời đi, chỉ cần chỗ ta xảy ra chuyện bọn họ sẽ không ngồi im thờ ở đâu. Cho nên chúng ta cứ mong đợi bọn hắn có thể càng lan lộn càng tốt. Đủ rồi, đến lúc đó ta liền mặt dày mày dạn đi tìm bọn họ để được thầm lây." Đào Thanh Ly đột nhiên chuyển hướng chủ đề xa vạn dặm: "Trong ba người các ngươi, ngoại hình của hai người bọn họ đều đẹp mắt hơn ngươi, năng lực cũng không kém ngươi. Ngươi biết vì sao ta lại vẫn cứ nhìn chúng ngươi hay không?" Chuyện này cũng vẫn luôn khiến Tư Không Vô Ý khó hiểu, không khỏi hỏi: "Rốt cuộc chịu nói rồi, vì cái gì vậy?" Đào Thanh Ly mỉm cười nói: "Giống như ngươi nói, Triệu Phi sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Mà Miêu Nghị người này khiến cho người ta cảm giác hắn sẽ không dành tâm tư của mình cho nữ nhân. Trong phần lớn thời gian thì ánh mắt của hắn cứ khiến ta có cảm giác là xem nữ nhân như không khác gì với nam nhân. Cứ như không biết tình yêu giữa nam nữ là thứ gì. Đoán chừng loại nữ nhân thường thấy sẽ rất khó để có được vị trí trong tim của hắn, rất khó đi vào trong lòng của hắn. Mà Tư Không Vô Ý ngươi lại bất đồng, dễ dàng thân cận." Tư Không Vô Ý liếc xéo nàng một cái rồi nói: "Ngươi muốn nói là ta dễ bắt nạt chứ gì?" "Không có, ta nói thật đó, trực giác của nữ nhân." "Trực giác cái gì chứ? Rõ ràng đang nói ta dễ bắt nạt, là công chủ thì giỏi lắm sao? Để gia pháp của Tư Không Hầu ra, hầu hạ cho biết tay một trận." Tư Không Vô Ý trực tiếp bế bổng nàng lên đi, khiến nàng phải ngỡ ngàng hô lên. Trở lại trấn giáp điện, Miêu Nghị tìm Yêu Nhược Tiên, bảo hắn truyền ổ. "Lại dọn nhà sao?" Yêu Nhược Tiên chắp tay sau lưng quan sát Miêu Nghị từ trên xuống dưới. "Tiểu tử ngươi có thể yên ổn một chút được hay không? Lần này chuẩn đi đâu?" Tuyết Nhi đang ở một bên thì cười hì hì mà nói: "Cha, đại nhân đã nhận được pháp chỉ bổ nhiệm từ Mộc Hành Cung, chuẩn bị đến Mộc Hành Cung để đón nhận chức điện chủ cai quản Trấn Nhâm Điện cùng Trấn Quý Điện. Đại nhân bây giờ là điện chủ cả hai điện kiêm hành tẩu, ngồi bên cung chủ Mộc Hành Cung." Thiên Nhi ở một bên cũng đầy ý cười trên mặt. Đại nhân lại thăng chức rồi. Hai người nàng dĩ nhiên cũng theo đó mà nước nổi tên thuyền. Đương nhiên là cũng cao hứng. "Điện chủ cả hai điện, kiêm hành tẩu một cung." Yêu Nhược Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nói: "Là thật hay giả thế?" "Là thật hay giả thì cứ đi là biết. Ông không chuẩn ổ cũng không được đâu. Chút nữa sẽ có người tới đây để nhận lại. Ta không thể nói đi thì cứ đi, còn có việc phải xử lý. Lại yêu quái, ông cũng sớm chuẩn bị đi." Miêu Nghị ném ra mấy câu thông báo xong rồi thì đi. Ngay tức khắc Yêu Nhược Tiên nhìn về phía hai nữ nhân, ánh mắt có vẻ hỏi thăm cùng xác nhận. Hai nữ nhân lia lịa gật đầu tỏ vẻ là thật đó, không lừa gạt người đâu. "Tiểu tử này lại thăng chức, bỏ lên thật là nhảnh đó." Yêu Nhược Tiên nghi ngờ mà lẩm bẩm, ánh mắt của lão trở nên có chút hoảng hốt. Nhớ về năm xưa, khi mới gặp gỡ ở Tinh Túc Hải, mới đây thôi vẫn còn là một động chủ bạch liên tam phẩm nhỏ bé, hình như vẫn còn là chưa tới 200 năm, thế mà cũng đã là chủ nhân của cả hai điện rồi. Mấy ngày sau, bọn Trần Phi bị mấy người triệu tập tới một lần nữa. Miêu Nghị chỉ hỏi bọn họ có nguyện ý đi cùng hắn hay không. Nhóm này trong nhóm Trần Phi mới hiểu rõ nguyên nhân mà điện chủ bảo bọn họ tạm thời nhấn nại trước đá, không cần gây mâu thuẫn với kẻ dưới. Thì ra là được thăng chức nên phải rời khỏi đây, đương nhiên không muốn đắc tội với người ta. Người bình thường cũng khó đụng đến loại chuyện tốt được gà chó lên trời theo như thế này. Mười mấy người này ngoài vui vẻ thì vẫn chỉ có vui vẻ, Dĩ nhiên không nói hai lời nguyện ý đi theo. Tất cả chuyện kế tiếp thì đương nhiên đều không vấn đề. Mười người trở về một cách nhanh chóng để chuẩn bị cho việc giao nộp. Sau khi giao nộp quyền lực xong xuôi, mười người mang theo nữ quyến liên tục quất roi ngựa lao một mạch đến lãnh thổ Mộc Hành Cung. Mà Triệu Phi cùng Tư Không Vũ đích thân đưa tiến, mang theo Diêm Tu đưa thẳng đến Trấn Quy Điện của Mộc Hành Cung. Tuy rằng địa bàn Trấn Quy Điện cùng Trấn Nhâm Điện không thuộc hạng tốt nhất ở Mộc Hành Cung, nhưng lại là nơi gần nhất với Mộc Hành Cung. Không biết có phải do Trình Ngạo Phương đã nghĩ đến chuyện miêu nghị thân kiêm hành tàu vào thời điểm muốn bổ nhiệm hắn hay không. Việc chọn điện nào trong hai điện làm trụ sở cho điện chủ đều không hề gì với miêu nghị cả. Nhưng Thiên Nhi và Tuyết Nhi lại khá chú ý. Đó là nhà ở lâu dài cho mình trong tương lai. Dự định sẽ chọn nơi có hoàn cảnh tốt hơn giữa hai điện này. Kế nhị miêu nghị ở lại đến Trấn Nhâm Điện để xem xét một chút. Thương sơn cao đến tận cùng, sóng biết trong veo tựa biển. Cổ thụ che trời dập bóng, gió thổi, hoa cốc ngát thương, ao ạt nước đổ như bay, xa trông thác núi như treo giữa trời. Suối nguồn cuộn chảy đi, nước từ khe tuôn róc rách. Hồ xanh ngọc chiếu giữa trời, dưới nước chim chóc nô đùa. Trong rừng ẩn giấu thú chạy. Đứng ngắm ở trên đài cao trong cung điện nguy nga, quả thật là đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn những dãy núi khác đều nhỏ. Xem đến hoa cốc kỳ bí tú lệ vô song, nước hồ êm ả, xanh biếc như một viên đá quý tuyệt đẹp được khảm giữa trời đất, thu hết vô số phong cảnh kiều diễm vào trong tầm mắt. Đây là cảnh vật ở Trấn Nhâm Điện. Thiên Nhi Tuyết Nhi ngắm cảnh xung quanh với tâm trạng vui vẻ thoải mái. Miêu Nghị hỏi, ở đây thế nào? Hai nữ lập tức mừng rỡ không thôi, gật đầu lia lịa mà nói, đại nhân, cứ chọn ở đây đi, ở đây tốt hơn. Tư Không Vũ gật đầu khen, ở nơi tốt đó. Triệu Phi đang đứng chắp tay sau lưng một bên thì nhìn quanh rồi nói, quả thật không tồi. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn lại, Hồng Liên tu sĩ hai điện này cũng không được thăng chức điện chủ ở bên phía Nhật Thành Cung thì cũng được điện chủ cũ đem theo. Có thể nói bây giờ cũng không có đến một tên Hồng Liên tu sĩ bên này. Nếu không thì ngươi tới đây để giúp ta một tay, trấn giữ bên phía Trấn Quý Điện nha. Triệu Phi lắc đầu, y biết Miêu Nghị có ý tốt, thực ra là muốn chiếu cố y, nhưng y không suy nghĩ sẽ phân chia phần thịt béo bở trên mâm của Miêu Nghị, nên nhắc nhở. Bên này không giống với bên phía Thủy Hành Cung, ở Mộc Hành Cung có không ít đệ tử thuộc về Tam Đại Phái. Nghe nói còn có một vị là điện chủ của Mộc Hành Cung. Quan hệ giữa ngươi và Tam Đại Phái đã loạn thành như vậy, ngươi lại vừa mới đến đây e rằng phải thận trọng một chút. Miêu Nghị dĩ nhiên là biết tình trạng này, đệ tử của Tam Đại Phái hầu như đã trải khắp thần lộ, duy chỉ có bên phía Thủy Hành Cung là ngoại đệ. Thực ra do hình thức lúc đó ở Thủy Hành Cung tối tăm rối loạn quá mức, Tam Đại Phái cũng không muốn bồi dưỡng đệ tử của mình thành cái đám chỉ giỏi nịnh bợ. Huống chi Đào Bà Bà cũng không muốn có thế lực lớn nào ở bên ngoài thò tay vào địa bàn của mình. Thế là tạo thành tình trạng không có đệ tử Tam Đại Phái trong Thủy Hành Cung. Về mặt Miêu Nghị xem thường nói, bây giờ ta đã nắm quyền trong tay, quyết định được chuyện lên chức hay bổ nhiệm công việc của không ít đệ tử Tam Đại Phái. Ta cần lo lắng sao? Kẻ cần lo lắng là bọn họ mới đúng. Nếu khiến ta mất hứng thì đá toàn bộ bọn họ ra, khỏi cần gây chuyện với ta. Chốc nữa ta sẽ ra tay chỉnh bọn họ trước, đến khi Tam Đại Phái chịu cúi đầu mới dừng. Bằng không thì ta cần cái quyền lợi điện chủ này để làm gì? Bài trí cho đẹp mắt sao? Triệu Phi ngẫm lại cũng đúng. Quả thật Miêu Nghị bây giờ đã nắm quyền trong tay, không nói đến một mình cai quản hai điện, còn là hành tẩu ngồi bên Trình Ngạo Phương. Tên này nói không xấu Tam Đại Phái trước mặt Trình Ngạo Phương cũng là tốt rồi. Còn nếu dùng vũ lực, Miêu Nghị cần sợ sao? Một người chém giết nhiều điện chủ của Nhật Thành Cung như vậy thì nhất định có thực lực, không phải là hạng bài trí. Có thực lại có quyền, quả thực là không có gì để sợ cả. Tam Đại Phái có nhiều cao thủ hơn nữa cũng không dám chọi lại với Miêu Nghị. Tư Không Vũ Ý cười ha hả rồi nói, ha ha ha, lời này nghe thật hả giận. Chỉ là lão đệ à, nếu như ngươi thật sự làm như thế, sợ là bên phía cổ tam chính bọn họ sẽ có chút khó xử. Miêu Nghị trêu tức, Tam Đại Phái cũng không phải là ba người bọn hắn, cũng sẽ không chạm đến lợi ích bọn hắn. Huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên ta khiến bọn họ khó xử, bọn hắn hẳn là quen rồi mới đúng. Ba người nhìn nhau nhớ tới tình cảnh ba người thuộc nhóm cổ tam chính đang tránh trong đô thành giả vờ có thù, không khỏi đều bật cười ha hả. Bên phía Miêu Nghị vừa mới đón nhận hai tên, hai điện nên cần phải xử trí rất nhiều chuyện. Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý cũng muốn làm phiền. Chuyến này đi coi như nhận biết đường rồi. Tu vi hiện tại của mọi người đều đột phá tới cảnh giới Hồng Liên. Lại qua chỗ của nhau cũng thuận tiện, có rất nhiều cơ hội để gặp mặt. Tìm hiểu sơ qua về hình thức nơi này, chỗ trống trong vị trí nhân thủ cả hai điện đạt tới hơn vạn người. Quả thật là một nửa nhân mã đã bị đưa sang bên phía Nhật Thành Cung. Nhưng mà không lo lắng về vấn đề này, trong tay Miêu Nghị nắm được quyền to cai quản hai điện. Số lượng tín đồ cai quản ở đây đã vượt quá 2.500.000 người. Đây là cơ hội mua bán lớn biết mấy. Và lúc này ai có thể nhân cơ hội nội này bố trí người mình tiến vào hai điện, tức là cũng có cơ hội chia sẻ mua bán lớn như vậy. Quyền lợi được đặt đúng chỗ rồi, lại có chiếc bánh lớn như vậy đang bày ra trước mặt, thì đương nhiên sẽ có người tìm đến nhà. Hầu như có thể kể tên tất cả các môn phái cao cấp thuộc khu vực thần lộ đã chen chúc mà bái kiến. Các môn phái đã nuôi nhiều đệ tử như vậy thì cần tiêu hao lượng lớn của cải, không có nguồn gốc chảy ra tiền bạc thì làm sao mở rộng thế lực trong đại môn phái được. Chuyện mua bán tín đồ lại bị khống chế bởi phía chính quyền, chỉ có cách đưa đệ tử vào phía chính quyền mới là đường tắt có lợi nhất. Nếu như đệ tử trong môn phái có thể lên tiếng cất tiếng nói chuyện trong phạm vi thế lực của một động thì đồng nghĩa với việc người đó có thể chiếu cố mua bán của bổn môn giữa một động tín đồ. Nếu tiếng nói có thể vang lên trong phạm vi thế lực của một sơn thì tức là có thể chiếu cố đến chuyện mua bán của bổn môn ở một sơn tín đồ. Nếu có thể cất tiếng nói ở vị trí phù chủ hoặc điện chủ thì càng tốt. Nếu như người không có chút tiếng nói nào thì nhất định sẽ bị bài xích ra ngoài. Người khác sẽ không để người nhúng chạm đâu. Còn những điện chủ khác của hai cung, nếu có sẵn quan hệ thì sớm đã xác định rồi. Ngoại nhân cũng không nhúng tay vào được. Lúc này Miêu Nghị là điện chủ của hai điện nên thật đúng là tân quý. Quả thực chính là một khối béo bở, một nơi như thiếu nữ Trinh Nguyên đang chờ được khai phá, chưa bị thế lực nào đó tạm chiếm. Có thể hình dung kết quả ra sao? Các môn phái đó tranh nhau đua nhau đến tặng lễ. Hơn nữa đích thân trưởng môn đã đến để bái kiến. Người ta là trưởng môn còn đích thân mang theo quà đến bái kiến thì đương nhiên không phải rảnh rỗi đến không có việc gì để làm. Ví như Bành Ngư, trưởng môn của Tam Tổ Môn, lúc này đang ngồi trên đài ngắm cảnh uống trà cùng Miêu Nghị ở trong cung. Lễ cũng đưa rồi, nói năng nhăng tăng quậy để tăng cường tình bằng hữu một cái. Xem đến cảnh trí xung quanh thì khen một hồi, sau đó nhịn không được mà hỏi. Miêu Điện Chủ, nghe nói vị trí thủ hạ của người khuyết thiếu hơn vạn người, không biết người có dự tính gì? Miêu Nghị vừa nâng chén vừa cười nói. Ban trưởng môn đã tự mình giá lâm, chẳng lẽ muốn thuyết phục bổn tọa nhét toàn bộ người của Tam Tổ Môn các người vào sao? Hắn cũng từng tiếp xúc với người của Tam Tổ Môn trong tinh túc khảm hải loạn hội. Có gã nào tên là Nghiêm Bách Xuyên chính là người bị giết chết bởi đội nhân mã Hồng Cân Minh của hắn. Nhưng vào lúc này thì dĩ nhiên sẽ không nhắc tới chuyện đó, không có lý do gì để tự mình tìm đến chuyện không thoải mái. Bành Ngư cười ha ha mà nói, ha ha ha, Lão Phu không dám có cái vọng tưởng này, nhưng Lão Phu không phải là đang khoe khoang trước mặt Miêu Điện Chủ. Tuy Tam Tổ Môn của chúng ta kém Tam Đại Phái, nhưng cũng không kém hơn các môn phái khác trong thần độ. Trong môn phái có chút đệ tử tinh anh có thể dùng được. Nếu như Miêu Điện Chủ không chê, Lão Phu sẽ bảo đệ tử trong môn phái đem hết lòng khuyển mã cho Miêu Điện Chủ. Miêu Nghị đặt chén trà xuống rồi mỉm cười mà nói. Không giỡn gạt Bành trưởng môn, bọn tọa gần nhất chính là đang đau đầu về chuyện này. Các môn phái đều chen chúc mà đến. Nếu muốn nhét người vào làm thủ hạ cho ta, nếu đắc tội với ai thì cũng không ổn. Chỉ có thể nói thẳng với bọn hắn rằng bổn tọa mới đến nên vẫn chưa quen thuộc tình hình. Đợi đến sau khi tuế trước diễn ra thì nói tiếp, bổn tọa không hy vọng có rắc rối gì xảy ra lúc này. Bành Trường Ngư nghe xong thì hơi thất vọng, hiển nhiên đối phương muốn dùng lý do tương tự để từ chối chính mình. Ai ngờ Miêu Nghị lại nói tiếp. Nhưng mà Bành trưởng môn đã tự mình đến pháp giá, bổn tọa sao có thể không nể tình. Như vậy đi, Tam Tổ Môn đưa đến 100 người trước đã, ta giao 6 chức vị còn trống cho Tam Tổ Môn. Trong nháy mắt, ánh mắt của Bành Trưng Ngư sáng trưng hỏi, không biết ra chức vị còn trống là như thế nào. Miêu Nghị nói, Ban trưởng môn, ngươi cũng hiểu rõ một số chuyện. Dẫu sao thì đệ tử ở lâu trong môn phái các ngươi cũng không có kinh nghiệm cai quản địa phương, không có khả năng vừa đến đã có địa vị cao. Trước tiên, cho nắm chức sơn chủ để làm trước đã. Nếu thật sự có năng lực cùng bản lĩnh, thì bổn tọa không ngại cân nhắc tiếp đâu. Bỗng chốc đã được 5 vị trí sơn chủ. Chẳng khác nào tam tổ môn thoáng cái đã khống chế được chuyện mua bán trong 5 sơn tín đồ. Chuyện này truyền đi có thể nói thật sự là không tệ. Hai con mắt Bành Trường Ngư sáng bừng nói. 6 chức vị chống Miêu điện chủ nói, không biết một chức còn lại là gì. Trong lòng chờ mong không phải là phủ chủ đi. Miêu Nghị nói một cách dửng dưng. Ban trưởng môn đã tự mình tìm đến cửa thì bổn tọa đương nhiên cũng sẽ không qua loa cho xong chuyện. Như vậy đi, bổn tọa giữ lại một chức tọa tiền hành tẩu cho tam tổ môn. Tọa tiền hành tẩu, Bành Trường Ngư vừa nghe đã không bình tĩnh nổi kinh ngạc hỏi. Lời này của Miêu điện chủ là thật sao? Lợi ích mà một chức tọa tiền hành tẩu mang lại chưa hẳn có thể so với lợi ích của một chức phủ chủ đem lại. Nhưng điều quan trọng nhất là lúc nào cũng có thể nói lên ý kiến của mình ở trước mặt điện chủ. Hơn nữa còn có cơ hội thăng chức điện chủ, cũng như thăng chức phủ chủ khác. Phần lớn trong đám tu sĩ, phía chính quyền lăn lộn cả đời cũng chưa chắc đến được vị trí này. Có thể nói đây quả thật là một phần lễ trọng. Trong lòng Miêu Nghị đang thầm nhủ, nếu không phải trong đám thủ hạ của lão tử không có đến một chân sai vật là Hồng Liên tu sĩ, địa bàn lại lớn thế, việc truyền tin phiền hà lôi thôi. Bằng không thì chuyện tốt như thế sao có thể tới phiền người. Miêu Nghị liếc xéo nói, chưa không phải ban trưởng môn cho rằng bổn tọa là hạng người nói không giữ lời đây chứ? Không. Ban Châu Ngư liên tục xua tay nói, tuyệt đối không có ý này, tuyệt đối không phải ý này. Miêu Nghị hờ hững nói, ban trưởng môn, bổn tọa sẽ để xuống một chức hành tẩu, đã là giới hạn lớn nhất mà bổn tọa có thể cho được. Chức vị phủ chủ dính đến dân sinh của ngàn vạn tín đồ. Ta há có thể để cho một kẻ lỗ mãng không chút kinh nghiệm nào nên nhậm chức. Nếu như xảy ra chuyện gì thì bổn tọa cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nếu như ban trưởng môn ngại vị trí hành tẩu không có thực quyền, vậy cứ coi như ta chưa từng nói gì. Không. Ban Trương Ngư liên tục xua tay một lần nữa nói, cứ làm theo lời của điện chủ, tuân theo lời dặn dò của điện chủ là được rồi. Vẻ mặt lúc này Miêu Nghị mới hòa hoãn xuống vuốt cằm. Nhưng người nhận 6 cái vị trí này, tu vi năng lực cũng phải yêu cầu đạt đấy. Tuy vậy, nhưng ban trưởng môn tuyệt đối không cần tròn tùy tiện mấy người để đưa ra lừa gạt ta. Mặc dù hiện tại thì ta và ngươi nói với đây là tin tốt, nhưng ta cũng cần phải cảnh báo tin xấu trước đã. Nếu như năng lực không đủ, thì dù đang ở vị trí nào, cũng có thể lên voi xuống chó cả thôi. Vẫn là câu nói kia, bổn tọa không có khả năng đùa giỡn với kế sinh nhai của một vạn tín đồ. Điều này là đương nhiên. Bành Trương Ngư cam đoan, điện chủ làm việc yên tâm, sau khi bổn tọa trở về nhất định sẽ chọn lựa đệ tử tinh anh đến. Bây giờ ta vừa mới tiếp trưởng đại điện, hai điện, có rất nhiều việc phải xử lý, là thời gian thiếu thủ hạ để dùng. 100 người này phải đến báo danh nhanh một chút, nhất là tọa tiền hành tàu cho bổn tọa. Trong vòng 5 ngày phải đến nơi, không biết có vấn đề gì hay không. Người được chọn cho chức hành tàu, trong vòng 3 ngày thì sẽ sanh chủ tới trước ghế của điện chủ để dốc sức phục vụ, tuyệt đối không trì hoãn. Miêu Nghị hài lòng gật đầu một cái, nhưng rồi nói với vẻ do dự. Ban trưởng môn, bổn tọa muốn nhờ một chuyện, không biết có bằng lòng giúp một chuyện nhỏ không? Trong lòng Bành Trường Ngư bỗng chốc trở nên hồi hộp. Quả nhiên trên đời này không có chuyện tốt nào miễn phí, cũng không biết là chuyện gì, đừng quá làm khó người mới được, cười nói. Chỉ cần có thể làm được quyết không chối từ, xin điện chủ nói thẳng. Miêu Nghị cân nhắc nói, hy vọng ban trưởng môn có thể phái một người tới Lưu Vân Gia Hải, nghe ngóng khách sạn Phong Vân, vừa có những biến cố gì trong thời gian vừa qua. Ta chỉ cần nghe tin tức trong vòng 1 tháng. Khách sạn Phong Vân? Bành Ngư sững sờ một chút nghi ngờ nói, không biết cần phải nghe ngóng tin tức gì? Không cần nghe ngóng tin tức cố định gì đó, chỉ thăm dò xem khách sạn Phong Vân vừa có biến cố gì không. Không cần làm phiền chuyện khác đâu. Bên phía lão bản nương không có hồi âm, Miêu Nghị vẫn luôn lo lắng có phải xảy ra chuyện gì hay không. Không nghe ngóng một chút thì quả thật không yên lòng. Bành Trương Ngư thở phào một hơi, còn cho là chuyện gì khó làm lắm chứ. Té ra là việc này thôi, ngay tức khắc cam đoan. Điện chủ yên tâm,

Mọi người đều mặc cung trang giống như tiên tử. Miêu Nghị vừa ra khỏi điện liền có thể vô tình bắt gặp một hai người hành lễ với hắn, trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút không thích ứng. Nhưng Thiên Nhi Tuyết Nhi tự hồ khá hăng hái, các nàng rốt cục đã có thủ hạ của mình. Mỗi người thống lĩnh 25 cung nữ, Miêu Nghị không can dự vào chuyện này, người ngoài cũng không có quyền nhúng tay, 50 thiếu nữ này hoàn toàn do chỉ thị hai người sai sử. Trên này ngắm cảnh Miêu Nghị đang đứng chắp tay, Tây Môn Nhạn phía sau hắn báo cáo tin tức, hỏi thăm được từ Thủy Hành Cung. Chẳng qua Miêu Nghị tự hồ có chút thất thần, đang nhìn Tuyết Nhi dẫn theo đám thiếu nữ líu díu với bắt hắc thán, đôi mắt các cô nương lấp lánh, rụt rè đưa tay sờ thử vào hắc thán, lại thấy Tuyết Nhi tung mình quẫy lên lưng hắc thán rong ruổi một trận ngoài sân rộng, tốc độ phóng đi làm các thiếu nữ từng chợt kinh ngạc xôn xao. Tuyết Nhi từ trên người hắc thán nhảy xuống, được một đám thiếu nữ vây quanh như sao vây quanh trăng, dường như có chút vẻ dương dương tự đắc. Miêu Nghị không biết nói gì, long cô của người khác chưa được chủ nhân đồng ý, bình thường sẽ không dễ dàng cho người ta cưới. Nhưng hắc thán thì ngược lại, người nào có quan hệ tốt với nó sẽ cưới được. Miêu Nghị có thể cưới, Thiên Nhi có thể cưới, Tuyết Nhi có thể cưới, Yêu Nhược Tiên cũng có thể cưới, hoàn toàn không có khái niệm, trình tiết. Ánh mắt rơi xuống trên người hắc thán, trong lòng Miêu Nghị thở dài một tiếng. Sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Hồng Liên, nói thật đã không dùng đến hắc thán, gọi là hóa rồng của Yêu Nhược Tiên, cảm giác có chút quá mức xa xôi. Không biết Miêu Nghị phải đập bao nhiêu yêu đan mới có thể có ngày nhìn thấy hắc thán. Cũng không biết dưới tình huống có điều kiện tiếp tục cho nó ăn kết đàn không. Ánh mắt thoáng nhìn thấy Thiên Nhi dẫn một đám thiếu nữ đi tới hoa cốc. Hoa cốc khí hậu ôn hòa, có hoa tươi bốn mùa. Người nào cũng cầm một bó hoa tươi mà đến. Hoa tôn người, người và hoa cùng khoe sắc. Thu hồi suy nghĩ, Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Tây Môn Nhạn, ngươi không cần ấp a ấp úng. Dùng lời dễ nghe để nói, cứ nói thật đi. Tây Môn Nhạn do dự chút rồi nói. Điện chủ, có mấy lời đúng là rất khó nghe, thuộc hạ sợ rằng ngài bất hứng. Miêu Nghị nói. Ta có thể tưởng tượng được bọn họ nói gì. Chẳng qua chỉ xác nhận một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi phải biết rõ một điều, không có địa chủ nào lưu lại một hành tẩu không nói thật bên cạnh mình. Nếu hắn đã nói như vậy, Tây Môn Nhạn cũng không thể làm gì khác hơn là nói thật. Tu sĩ bên phía Thủy Hành Cung có ý kiến rất lớn với điện chủ, đều nói điện chủ bán đứng Thủy Hành Cung. Đúng là những lời không dễ nghe. Tin tức Miêu Nghị nhảy ra khỏi Thủy Hành Cung đến chấp trưởng hai điện Mộc Hành Cung vừa ra, có thể nói khiến cho sóng to gió lớn, lợi ích mọi người ai cũng giảm phân nửa. Ngược lại Miêu Nghị lại nhân họa đắc phúc, chuyện này có chút không đạo lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142. Xin lỗi quý vị là vì hiện giờ là trời đang mưa, cho nên là mình phải bật cái chế độ nó là cái chế độ là lọc tạo âm ấy. Nhưng mà nó sẽ dẫn đến là những cái tiếng âm của nó có thể nó bị những cái tiếng gọi là nó bị rẻ. Thế là tập này thì cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.